Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 164, 9 tầng mật tuyết, thượng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tại Tề Phi phát sinh quá quan hệ sở hữu nữ nhân bên trong, lấy Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi cấp cảm giác của hắn tốt nhất, cũng không phải là các nàng nhất là cực phẩm, mà là bởi vì các nàng đối với chính mình nhất là tri kỷ. Các nàng cấp cảm giác của mình như là trẻ con nôi, anh hùng quy túc, chân chính ôn nhu hương, làm người ta vui đến quên cả trời đất, đắm chìm trong này không thể tự kiềm chế. Đang cùng này bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ dâm ngoạn hai ngày sau một đêm, Tề Phi quay trở lại nghe Trúc Uyển, luyện một ngày công, niệm một ngày thư, sau đó lại thí điên Triều Phong giao tẩm cung đi qua. Tứ Di, Tiểu Di vừa mới tiến cửa cung sân, liền nhìn thấy vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi theo môn nội đi ra, Tề Phi liền vội vàng hô một tiếng. Vòng ngón tay mềm mại đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hỏi, mấy ngày nay luyện cái gì công, niệm sách gì? Luyện Nhật Nguyệt Thần Công, Quy Tức Công, Nguyễn Thể Công. Đọc Tướng Nữ Bí Kíp. Tề Phi chi tiết bàn giao. Vòng ngón tay mềm mại lắc lắc đầu nói, Phương Hoa Tiên như thế nào cho ngươi nhìn loại sách này, nhìn nhiều điểm sách thánh hiền. Biết không? Tề Phi nói, là ta khiến Phương tỷ tỷ cho ta tìm đến. Mẹ ta có ở bên trong không? Tại, vào đi thôi. Vòng ngón tay mềm mại cười cười, trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng. Tề Phi nhìn vòng ngón tay mềm mại, lại nhìn Diêu Ấu Vi, phát hiện các nàng đầy mặt xuân ý, đỏ mặt đã lui, hiển nhiên là vừa mới cùng nhân hoan hảo qua, khỏi cần nói, nhất định là mới từ phong giao giường phía trên xuống. Tốt nha. Tề Phi hết sức vui mừng, không nói hai lời, phi thân liền tiến môn. Vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi nhìn cái kia con thỏ bình thường toát ra bóng lưng, lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Mẹ! Tề Phi nhảy vào phong giao tẩm cung, phía sau mang lên một trận gió phóng túng, bên trong cung nữ nhao nhao tránh né. Ân! Phượng giường bên trên truyền ra phong giao thiên âm, mềm mại đắc tượng là rên rỉ đi ra. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện hơi mờ màn lưới bên trong, phong giao chính lười biếng nằm nghiêng tại trên giường, ngọc thể ngang dọc, bộ ngực sữa bán lộ, trên người bọc lấy trong suốt áo ngực y, nửa người dưới là mỡ đang tất đen quần tất, mảng lớn làn da đều lộ ở bên ngoài, một mảnh tuyết trắng tinh tế, mê người vô cùng. Nương, ta đến á. Tề Phi không nói hai lời, cởi sạch quần áo liền chui vào màn lưới bên trong, lên giường. Phong giao mắt phượng chợt lóe, mắt đẹp hàm xuân nhìn Tề Phi, cười mà không cười nói, ngươi không ở nghe Trúc Uyển luyện thật giỏi công, đọc sách, đến mẹ nơi này làm cái gì? Tề Phi nâng lấy côn thịt ngồi ở nàng bên cạnh, hai tay liên tục không ngừng tại nàng cặp kia mượt mà thon dài tất đen trên chân đẹp vuốt ve, vừa nói, ngươi đáp ứng cấp ta đấy, của ta tốt mẹ, ngươi không thể nói không giữ lời, không thể đối với ta như vậy. Phong Giao cười một tiếng, xem ngươi đáng thương. Đoạn thời gian này không ít tại nghe thấy Lan Uyển cùng xem Mai Uyển ngủ lại a. Tề Phi ngửi một cái phong giao tất đen chân đẹp, trong miệng nói, ngẫu nhiên sẽ đi tìm tỷ tỷ cùng sư nương các nàng. Phong Giao dùng tay ngọc chống lấy cằm, lạnh nhạt nói, chơi đùa là có thể, nhưng là không cho phép uống nửa tiểu, nếu không ta nhưng mà không cho ngươi huýt. Tề Phi vội hỏi, không có hay không, ta liền uống qua tỷ tỷ, còn có mẹ. Vậy là tốt rồi. Phong Giao ánh mắt mỉm cười, có vẻ có chút vừa lòng, nàng không cho Tề Phi tùy tiện uống nữ nhân nước tiểu, là bởi vì nàng không nghĩ hôn môi Tề Phi uống qua nước tiểu miệng, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy có mất thân phận, bất quá nếu là nàng chính mình nước tiểu, hoặc là Phong gặp tình, kia cũng không sao. Chim chíp. Tề Phi liên tục không ngừng tại Phong Giao tất đen trên chân đẹp hôn môi, hút hút, gương mặt say mê, hắn mỗi lần đều phải canh chừng Giao toàn thân hôn môi một lần mới vừa lòng. Phong Giao đưa ra một cái tất đen chân ngọc, tại hắn khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát, vừa nói, mấy năm nay, đang cùng Kiền Triều tranh đấu bên trong, ngươi công lao rất lớn, ta bàn giao cấp nhiệm vụ của ngươi, ngươi cũng hoàn thành được không tệ, ngươi đã muốn, mẹ liền cấp ngươi đã khỏe, dù sao mẹ cũng cần một cái nam nhân, cùng với tiện nghi ngoại nhân, không bằng liền cấp con trai ngoan của ta a. Mẹ, ngươi thật tốt. Tề Phi mừng rỡ, về sau thật có phúc. Phong Giao đem một đôi tất đen chân ngọc bàn chân dán tại hắn hai bên trên mặt, cười tủm tỉm nói, đây đều là ngươi tranh thủ mà đến, con, ngươi về sau đối với mẹ được không? Tề Phi ngửi nghiêm mặt thượng chân hương vị, gương mặt say mê địa đạo, dĩ nhiên. Ta yêu nhất nữ nhân chính là mụ mụ. Ta yêu mẹ toàn bộ, của ta hết thảy đều là mẹ. Phong Giao nghe vậy có chút vừa lòng, một bên dùng chính mình tất đen thịt chân ma sát hắn khuôn mặt, vừa nói, ngươi có này hiếu tâm là đủ rồi, mẹ tin tưởng ngươi, về sau mẹ đúng là ngươi, ngươi có thể làm mẹ làm bất cứ chuyện gì, bao gồm tiến vào mẹ bên trong thân thể. Tề Phi nghe xong lập tức kích chuyển động, bất quá hắn biết không có thể sắc cấp bách, áp chế xung động trong lòng, hai tay nắm lấy Phong Giao tất đen thịt chân, đồng thời há mồm đi hôn môi nàng mu bàn chân cùng gan bàn chân, lại lè lưỡi tại phía trên qua lại liếm láp, sau lại đi mút hút nàng tất đen ngón chân, tại phía trên lưu lại đại lượng nước miếng, này song tất đen thịt chân là như thế mềm mại, thơm ngào ngạt, bất luận là xúc cảm cùng vị đều là nhất tuyệt, quả thực không người có thể so. Sánh, Tề Phi liếm chỉ chốc lát, nói, mẹ, ngươi nghĩ đi tiểu sao? Phong Giao nghe vậy cười, nàng cười mặt tựa như mùa xuân hoa nở, nắng rực rỡ, tao nhã vô hạn, đem Tề Phi cả người đều nhìn ngây người. Chỉ thấy vị này dung nhan tuyệt thế khôn quốc nữ đế khẽ cười nói, bảo bối của ta, mẹ xác thực nghĩ đi tiểu, ngươi muốn uống sao? Nghĩ. Tề Phi lập tức tiến lên trước, ghé vào nàng cặp kia mượt mà thon dài tất đen chân đẹp ở giữa. Phong Giao hai chân hợp lại, thon dài tất đen chân đẹp đem cả người Tề Phi kẹp ở trung gian, sau đó thẳng lên nửa người trên, quỳ ngồi ở trên giường, tròn trịa tất đen cặp mông lơ lửng. Ở giữa khối kia màu mỡ phấn nộn thịt heo bánh bao toàn bộ dán tại Tề Phi khuôn mặt, tầng tầng mép thịt vỡ ra, lộ ra ở giữa phấn nộn trong lỗ đái, hướng về Tề Phi miệng. Tề Phi sớm há to miệng, chờ đợi vị này tuyệt thế mỹ nhân cam lộ thánh thủy. Phong Giao hai chân kẹp lấy Tề Phi khuôn mặt, hai tay đỡ lấy đầu của hắn, mắt đẹp vi mắt hiếp, bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, lập tức nga mi co lại, thoáng chốc lúc, tư một tiếng. Một cổ trong suốt chất lỏng theo nàng trong lỗ đái tiết rơi xuống, trực tiếp chảy vào Tề Phi trong miệng. Tề Phi một bên nhận lấy uống một bên nuốt, chỉ cảm thấy này cam lộ hương vị tươi mát như suối, cũng không khó nghe mùi là lạ, có thể thấy được nữ đế thân thể làm sạch vô cấu, sớm thoát ly người bình thường phạm trù. Đem một cổ cuối cùng chất lỏng nuốt sau đó, Tề Phi tạp liễu tạp chủy ba, liếm liếm đầu lưỡi. Ân. Phong Giao thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Híp lấy đôi mắt hơi hơi mở, nhìn Tề Phi, nói, mẹ nước tiểu uống ngon sao? Tề Phi gật đầu nói, uống ngon. Xác thực không khó uống, đều có thể dùng đến giải khát. Phong Giao cười nói, đừng nhìn đây là nước tiểu, muốn uống người nhiều. Nhớ năm đó, không biết có bao nhiêu nam tử quỳ ở trước mặt ta, cầu ta thưởng hắn một ngụm nước tiểu, kết quả đều bị ta giết. Lời này Tề Phi tuyệt đối tin tưởng, lấy Phong Giao tao nhã vô song. Không biết có bao nhiêu nam tử nguyện ý vì nàng chịu chết, nghĩ đến nàng một ngụm thánh thủy đến nếm thử, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nga, không đúng. Phong Giao khẽ nhíu mày, cũng không có toàn bộ giết chết, ngược lại chạy một cái. Là ai? Tề Phi bắt đầu ở tuyệt sắc nữ đế bộ phận sinh dục lỗ thịt phía trên hôn môi, liền giống như hôn môi. Ân. Phong Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhớ lại đến. Vài năm trước có không biết phân biệt gia hỏa, truy đuổi Phương Hoa Tiên quấn quyết không buông, về sau ta ra mặt ngăn lại, gia hỏa kia cư nhiên quỳ ở trước mặt ta, cầu ta nước tiểu tại hắn trên mặt, đem ta tức giận đến không nhẹ, đương trường đem hắn đánh cho một trận, tiểu tử kia cũng là cái sừng ngoan sắc, cư nhiên nhảy sông chạy. Phong Giao nói không có khả năng là Long Chiến Giả A. Đang tại liếm ép Tề Phi thầm nghĩ trong lòng. Không nói những thứ này. A. Ngươi mạnh khỏe liếm. Bảo bối. Mẹ nở hoa thịt heo bánh bao ăn ngon không? A. Phong Giao thân thể yêu kiều run run, trước ngực tuyết trắng vú to hơi hơi lay động, mê người mà duy mỹ. Ăn ngon. Chim chíp. Tề Phi chui đầu vào Phong Giao tam giác khu vực, dọc theo đầy đặn đại môi mật, hướng đến ở giữa phấn nộn tiểu môi mật liếm đi, kia phấn nộn tầng tầng mép thịt điệp hợp tại cùng một chỗ, nhìn qua mê người cực kỳ. Mỗi một phiến mép thịt đều so Tề Phi đầu lưỡi còn khoan, còn muốn phấn nộn, mềm mại, chứa tại trong miệng giống như tùy thời đều có khả năng hòa tan. Tề Phi ôm lấy Phong Giao tất đen cặp mông, tại nàng hạ thân bộ phận sinh dục qua lại liếm, từ vùng mu đến hòn le, từ hòn le đến đại tiểu môi mật, rồi đến ở giữa tươi mới khe thịt, trong lỗ đái cùng miệng âm đạo thịt mềm, thậm chí đáy chậu cùng nụ hoa cúc, mỗi một tấc đều thưởng thức nhiều lần, ăn miệng đầy dâm thủy dâm dịch. Vẫn đang cảm thấy chưa đủ, há to miệng ngậm phong dao thịt heo môi chính là một trận mút hút. A a a. Ân. Phong dao cũng vui vẻ được hưởng thụ hắn hầu hạ, hai đầu tất đen chân đẹp kẹp lấy hắn khuôn mặt, hai tay dùng sức ấn đầu của hắn, dùng sức hướng đến chính mình mập lỗ thịt khâu bên trong đè ép, Tề Phi cả khuôn mặt đều rơi vào phong dao kia hẹp dài mềm mại khe thịt bên trong, hai bên đầy đặn tầng tầng mép thịt cũng theo đó tách ra, đem Tề Phi khuôn mặt kẹp ở trung gian, có thể thấy được này màu mỡ mép thịt là cỡ nào có co giãn tính. Xì. Lưu. Tề Phi một trận cuồng liếm mảnh hút, canh chừng dao liếm lấy khắp lỗ thịt đều tê dại rồi, nàng a dâm đãng kêu la một tiếng, eo thon cong lên, tất đen cặp mông mạnh mẽ hướng xuống ngồi xuống, đem Tề Phi toàn bộ cái đầu đặt ở trên giường, thậm chí còn trực tiếp rơi vào nàng khe thịt bên trong, thiếu chút nữa toàn bộ đầu đều đi vào. Ách a. A a a. Thoải mái chết ta. Của ta thịt tử. A. Nha. Phong dao một trận hỗn hển thở gấp, từng dòng lớn dâm thủy dâng lên mà ra, phun Tề Phi đầy mặt ẩm ướt, dính dính, dâm đãng vô cùng khí tức tràn ngập hắn ngũ quan. Hô. Phong dao buông ra Tề Phi đầu, hướng đến trên giường nằm xuống, tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp một trận đỏ mặt mà qua, trong mắt thiêu đốt hừng hực dục hỏa. Nàng kia tam giác khu vực vốn là bị Tề Phi đầu ép tới lõm vào, hiện tại Tề Phi đầu vừa ly khai, liền rất nhanh lại lồi đi ra, khôi phục thịt phình phình đồi núi bộ dáng. Tề Phi thuận thế đem đầu tựa vào phong dao một bên trên bắp đùi, đem nàng lỗ thịt bên trong tiết ra dâm thủy đều liếm vào trong miệng, nhìn nàng kia một tấm nhất hấp chín tầng mép thịt, chỉ cảm thấy kinh như gặp thiên nhân, xinh đẹp, dâm mỹ, thú vị, tập các loại đặc điểm làm một thể. Phong dao vuốt ve Tề Phi gò má, nhìn hắn kiên nhẫn hầu hạ chính mình bộ dạng, cười tủm tỉm nói, bảo bối, kế tiếp, ngươi muốn làm cái gì? Tề Phi ngẩng đầu đến, liếm môi một cái thượng dâm thủy, nói, nghĩ cắm đi vào. Nghĩ cắm vào nơi nào? Nghĩ cắm vào mẹ thịt heo âm hộ. Khanh khách. Phong dao nghe vậy cười khẽ, có vẻ thực vui vẻ bộ dạng, mau vào đi, mẹ thịt heo âm hộ đã ở chờ ngươi. Tề Phi nghe vậy, như đánh máu gà. Hai mắt nóng lên leo lên phong dao hương tô ngọc thể, đặt ở phía trên, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, nộn trượt làn da kích thích Tề Phi dục vọng, hắn một phen gạt bao trùm tại phong dao trước ngực trong suốt áo ngực y, hai tay nâng này hai cái tuyết trắng no đủ vú to, đây mới thực là núi thịt, sau cố dẫn chương các nàng còn muốn lớn hơn một vòng, tuyết trắng núi thịt phía trên có hai khỏa phấn nộn nụ hoa, Tề Phi cúi đầu há mồm, đem trong này một cái nụ hoa chứa vào miệng bên trong không được. Mút hút. Ăn miệng đầy hương sữa vị. Nha. A. Nhẹ chút. Phong dao một tay ấn Tề Phi đầu, một tay nâng lấy chính mình tuyết trắng vú to, dùng vú của mình chen ép Tề Phi khuôn mặt. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng đem hạ thân vị trí dọn xong, to dài thịt heo côn chính hướng về phong dao màu mỡ lỗ thịt, màu tím hồng đại quy đầu chống đỡ tại âm vật của nàng vị trí, toàn bộ đầu côn thịt ép xuống, lại bị phong dao kia hẹp dài khe thịt cấp bao bọc tại bên trong. Cái này rất giống đem một miếng thịt to tràn nằm ngang bỏ vào hộp đựng thức ăn bên trong, tự nhiên miễn cưỡng có thể chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Một chớp mắt, Tề Phi côn thịt toàn bộ đầu đều dính đầy phong dao dâm dịch, dính trượt vô cùng, ẩm ướt núc ních. Mặc dù không có cắm vào tiểu huyệt động thịt, Tề Phi cũng cảm thấy không kể kích thích cùng thoải mái, trực tiếp chấn động thân thể, làm chính mình thịt heo côn tại phong dao hẹp dài phấn nộn khe thịt cao thấp ma sát, quất đánh. Tuyệt sắc nữ đế chính tầng mép thịt bọc lấy Tề Phi côn thịt, hai người tính khí lẫn nhau ma sát, phát ra thầm thì âm thanh, phong dao thoải mái thở dài, càng nhiều dâm thủy theo nàng động thịt phân bố mà ra. Tề Phi phun ra trong miệng phấn nộn đầu vú, lại ngậm phong dao một con khác đầu vú mút hút, đồng thời hắn cũng đang nổi lên, thịt heo côn tại phong dao khe thịt bên trong ma sát sau một lát, hắn đem quyết định chắc chắn, giơ lên mông, đem quy đầu nhắm ngay phong dao tuyệt thế động thịt. Một chút hướng bên trong cắm đi vào. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Tề Phi dương vật lấy đại quy đầu xung phong, côn thịt theo sau đuổi theo, đột phá phong dao tầng tầng mép thịt, mỗi đột phá một tầng, quy đầu cùng mép thịt ma sát mà qua, đều có khả năng mang đến một trận không kể kích thích, giống như điện giật, triều toàn thân lan tràn, hắn ngậm phong dao vú thịt, nhắm mắt lại, mạnh mẽ hướng đến dùng sức tiếp theo đưa, thoáng chốc lúc, ngay ngắn côn thịt liền biến mất ở tại phong dao nộn huyệt động thịt bên trong. A. À, này một chớp mắt, Tề Phi cả người chấn động. Nha. Cùng lúc đó, Phong Dao cũng là thân thể yêu kiều run run, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tề Phi chỉ cảm thấy chính mình côn thịt rơi vào một cái khó có thể tưởng tượng tiêu hồn động bên trong, vô cùng mềm mại thịt mềm theo bốn phương tám hướng dán đi lên, trực tiếp đem đầu chim của hắn cùng côn thịt đều ôm trọn tại trong này, không chút nào lưu khe hở, chỗ đó đầu âm đạo chất thịt là như thế mềm mại, mang theo triều nóng khí tức, ấm áp ẩm ướt trượt, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn giàu có không gì sánh kịp co giãn cùng co giãn tính, giống như nhựa cao su dính vào Tề Phi. Côn thịt, hơn nữa còn đang không ngừng nhúc nhích, kẹp làm, mút hút, tựa như có hoạt tính miệng nhỏ giống nhau, lại so bất kỳ cái gì miệng nhỏ đều phải nộn trượt, mềm mại, linh hoạt, đối với Tề Phi côn thịt tiến hành toàn bộ phương hướng ma sát, loại này ma sát sở mang tới khoái cảm xa không phải nữ nhân khác so với. Tuy rằng Mị Nhi, Lãnh Thư Tuyết Hòa Phong gặp tình tiểu huyệt đều là thiên tầng mật tuyết, có thể các nàng thiên tầng mật tuyết làm sao có thể Hòa Phong Dao so sánh với, hoàn toàn không phải là một tầng thứ. Nếu như nói Mị Nhi thiên tầng mật tuyết sở mang đến kích thích cảm có một trượng xa, như vậy Phong Dao thiên tầng mật tuyết sở mang đến kích thích cảm đã có trăm vạn xa. Tề Phi đã sớm dự đoán được Phong Dao lỗ thịt có thể thoải mái đem chính mình thiên hạ vô song lưu ly điểu hoàn toàn cất chứa đi vào, lại không ngờ tới nàng này lỗ thịt còn có như vậy mút hút năng lực. Lý Ngọc Dao như ý Ngọc Hoàng căn bản cũng không có thể so sánh. Nhất thời hắn quá sợ hãi, sợ tới mức tìm không được bắt, vô cùng mãnh liệt bắn ý trực tiếp kéo lên tới cực điểm. Tại đây điểm giới hạn phía trên, Tề Phi cưỡng chế trong lòng xúc động, không dám chút nào quất cắm, chân khí trong cơ thể bản năng ánh sáng mặt trời cụ lưu động, lưu ly điểu lập tức toát ra thất thải quang hoa, canh chừng giao danh khí lỗ thịt chiếu rọi được một mảnh trong suốt lóng lánh, ngũ quan thập sắc, dễ nhìn mà mê người. Được chân khí trợ giúp, Tề Phi lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh được một kiếp, không đến mức chớp mắt bắn ra. Nhưng mà Phong Dao mật huyệt bên trong thịt mềm nhăn nheo cũng đang không ngừng nhúc nhích, mỗi một cái chớp mắt đều tại mút lấy Tề Phi côn thịt, toàn bộ phương hướng vô góc chết, trong này sở mang tới khoái cảm chẳng phải là liên tục ổn định, mà là dần dần tăng lên, mỗi một cái chớp mắt khoái cảm đều đang gia tăng, chỉ cần côn thịt cắm vào này bên trong, khoái cảm liền không có khả năng đánh xuống đến. Cảm giác được điểm này Tề Phi sắc mặt đều tái rồi, liền vội vàng kêu lên, mẹ, ngươi có thể hay không không muốn hút ta? Trời ạ! Khoái chết ta! À! Không! Phong Dao cũng là vẫn không nhúc nhích, một tay ôm lấy đầu của hắn, một tay ấn hắn mông, nói, không có biện pháp. Ta cũng không khống chế được. À! Nhịn một chút. Ân! Không phải đâu, không khống chế được. Còn có loại sự tình này. A a a! Tề Phi nghe vậy, lập tức tuyệt vọng. Mắt thấy vận công cũng gánh không được, hắn đơn giản bất cứ giá nào rồi, bắt đầu chấn động thân thể, dùng chính mình côn thịt hung hăng quất cắm đến, bị choáng nóng bỏng côn thịt Hòa Phong Dao mật huyệt thịt mềm làm liều chết đấu tranh, không ngờ mới quất cắm mười mấy phía dưới, Tề Phi liền kêu to một tiếng, bên trong thân thể tinh dịch cuồn xạ mà ra, nhất tiết như trụ, từng cổ đã đánh vào Phong Dao động thịt chỗ sâu. Tề Phi cả người đều run run vài cái, sau đó ghé vào Phong Dao ngọc thể phía trên thở gấp, trên mặt một mảnh ửng hồng. Phong Dao cảm nhận Tề Phi côn thịt từ quất cắm đến tăng lên, đem cuối cùng tinh hoa bắn vào chính mình bên trong thân thể quá trình, nhìn trên người thiếu niên, mỉm cười, nói, không có việc gì, lần thứ nhất rất bình thường, không nên nản chí. Ân, ta không nản lòng. Tề Phi vẫn chưa đem côn thịt rút ra, chính là khiến nó ngâm tại Phong Dao động thịt bên trong, chậm rãi lĩnh hội kia khôn kể kích thích cảm giác, quen thuộc kia nhúc nhích, mút hút khoái cảm, để rất nhanh thích ứng. Phong Dao nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi đầu, giọng ấm áp mềm giọng địa đạo, hiện tại ngươi vào mẹ bên trong thân thể, cảm giác được không? Thật tốt! Tề Phi khẽ liếm nàng phấn nộn đầu vú, cảm nhận tuyệt thế mỹ nhân tính khí thịt mềm, tại hắn côn thịt ngâm tại bên trong thời điểm khoái cảm vẫn đang không có đình chỉ, vẫn ở chỗ cũ liên tục tập kích đến. May mắn Tề Phi lưu ly điểu cùng các khác biệt, bằng không này nhất cắm vào liền phế đi. Lại tăng thêm sau khi bắn xong khoái cảm về linh, có thể bắt đầu lại từ đầu tích góp từng tí một khoái cảm, mới có thể đem côn thịt ngâm tại động thịt bên trong lâu như vậy. Nghe truyện tại audiotruyen21.com